Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 224. Sau đó, Hứa Tịnh Nhi nhìn qua một cô gái đang khoác tay, nhìn anh ta với vẻ say mê vừa hay, đó lại là Cố Tuyết. Hôm nay Cố Tuyết chính là người đi cùng Dung Vương lúc trước, khi làm bài tập cô biết được Cố Tuyết là fan cuồng của Dung Vương. Là fan não tàn vô địch siêu cấp của anh ta. Mấy năm qua cô ta theo đuổi minh tinh không biết đã tốn biết bao nhiêu tiền. Hầu như tất cả những gì có liên quan tới Dung Vương thì cô ta đều tham gia. Cố Tuyết khó chịu với cô, vậy nên muốn tiếp cận Dung Vương thì phải điều được cô ta đi đã, để tránh rắc rối. Vậy phải làm thế nào đây? Cô liếc nhìn Tiêu Thuần rồi bước tới. Thuần Thuần, mình cần cậu. Tiêu Thuần đặt sâm banh xuống. Nói đi, giúp mình giữ chân Cố Tuyết 10 phút là được. Tiêu Thuần ra dấu ok sau đó đi về phía Dung Vương và Cố Tuyết. Cô ấy cầm một ly rượu vang, nhanh tay đổ lên người Cố Tuyết như lỡ trớn. Bộ trang phục của cô ta bị nhuốm đỏ au. Tiêu Thuần chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô tội. Xin lỗi nhé, không thấy cô. Có lẽ vì sự tồn tại của cô mờ nhạt quá chăng? Cố Tuyết tức tới mức hét ầm lên. Tiêu Thuần, chỉ còn một mình Dung Vương ở lại. Hứa Tịnh Nhi giả bộ đi ngang qua sau đó lại quay ngược lại, nhìn anh ta bằng vẻ kích động. Anh là Dung Vương phải không? Tôi hâm mộ anh quá, tôi là fan của anh luôn đó. Dung Vương trước giờ luôn tỏ ra kiêu ngạo. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp không tì vết của Hứa Tịnh Nhi thì đôi mắt anh ta bỗng sáng lên. Anh ta chủ động tiếp cận cô. Tôi còn có một fan hâm mộ xinh đẹp như thế này sao? Thật là vinh hạnh quá. Hai người trò chuyện vui vẻ. Khi Dung Vương định hỏi Zalo của Hứa Tịnh Nhi thì Tô Tử Thiến đột nhiên đi tới. Cô ta tức giận trợn mắt gầm lên. Hứa Tịnh Nhi, cô là đồ tiện nhân. Dung Vương thấy vậy không muốn dây dưa vào bèn chào tạm biệt cũng không lấy Zalo nữa và vội vã rời đi. Hứa Tịnh Nhi vô thức định đuổi theo nhưng Tô Tử Thiến nào có chịu. Cô ta đưa tay ra chụp lấy tóc cô rúi xuống. Hứa Tịnh Nhi thấy Dung Vương đi mỗi lúc một xa thì càng bốc hỏa kinh khủng hơn. Cô quay lại nhìn Tô Tử Thiến, cười lạnh lùng. Cô em, hôm nay thù mới hận cũ tính luôn thể đi. Cô có thể phớt lờ, không quan tâm giữa Tô Tử Thiến và Cố Khiết Thần có chuyện gì. Ngay cả trước kia Tô Tử Thiến khiêu khích cô hết lần này tới lần khác cô cũng không thật sự muốn so đo với cô ta. Dù sao cuộc hôn nhân của cô với Cố Khiết Thần đối với Tô Tử Thiến mà nói là sấm đánh giữa trời quang, vô cùng đột ngột. Giống như 3 năm trước cô đột nhiên bị bỏ rơi, bị từ hôn, cảm giác đó cô đã từng nếm trải, thật sự rất khổ sở. Nhưng nói cho cùng, cô và Cố Khiết Thần nam chưa cưới, nữ chưa gả, thậm chí Cố Khiết Thần còn chưa chân chính thừa nhận danh phận bạn gái của cô ta có tư cách gì mà đến chất vấn cô. Cô ta muốn tranh giành Cố Khiết Thần thì phải tìm đến Cố Khiết Thần chứ không phải cô. Cô ta dám chặn đường kiếm tiền của cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cách chương.